Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4021, ca nữ, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe người ta nói, Đường tiểu thư hát ca đều là chính mình viết, cùng lão sư ta hợp tác. Đường quả mặc dù mình có thể viết, bất quá Doãn Việt giúp nàng rất nhiều, lại bởi vì nàng nhận đủ loại kinh hãi, làm như vậy cũng coi là báo đáp một cái lão sư, những này ca tương lai khẳng định sẽ bị ghi vào lịch sử. Doãn Việt bản thân liền là cái rất có thiên phú người, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai cũng sẽ nổi danh, xem như đôi bên cùng có lợi đi. Viết đến thật tốt, Đường quả mím môi cười một tiếng, ta cũng rất hài lòng. Chu Huyên nghe vậy, cởi mở bật cười, con mắt liền không có dịch chuyển khỏi qua Đường quả. Đường tiểu thư, ngươi là một cái tràn ngập tài hoa người, có hay không nghĩ tới đi thế giới bên trên kiến thức càng nhiều đâu, nghĩ tới. Nhưng bây giờ không có cơ hội này. Đường quả ăn ngay nói thật. Chu Huyên còn nói, kia thật là quá tốt. Nếu như Đường tiểu thư tương lai có muốn đi, ta có thể giúp ngươi giới thiệu. Ta biết rất nhiều lão sư. Đáng tiếc, ta chỉ ở tranh sơn dầu bên trên có chút thiên phú. Tại cái khác phương diện, lão sư đều cảm thấy ta là một khối không tốt điêu khắc gỗ mục. Chỉ có ưu tú lão sư, cũng vô dụng. Về sau ngươi muốn đi, ta đem ta những lão sư kia đều giới thiệu cho ngươi. Bọn họ nhất định sẽ thích ngươi. Đường quả phát hiện, Chu Huyên nói rất chân thành, giống như thật là cảm thấy nàng nhất định sẽ được người tán thương. Bởi vậy, nàng trả lời cũng chân thành rất nhiều. Vậy thì cảm ơn nhị thiếu. Không khách khí, ngươi giúp ta thiết kế viện tử, ta rất ưa thích. Chu Huyên có chút lòng ngứa ngáy, hắn cảm thấy Đường quả khẳng định sẽ còn rất nhiều thứ. Nhưng là hỏi nhiều như thế, lại có chút mạo muội. Đường tiểu thư, ta về sau có thể đến nay tìm ngươi sao? Hỏi vẽ tranh bên trên sự tình, Đường quả suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt, nói không chừng, nàng về sau thật cần Chu Huyên giúp nàng giật dây, đi bái phỏng những cái kia ưu tú lão sư. Ở đây, hai người xem như chính thức kết bạn, theo một ngày này về sau, Đường quả mỗi một lần diễn xuất, đều có một cái ngồi tại phía trước nhất trung thực fan hâm mộ, diễn xuất xong xuôi. Cái này Chu nhị thiếu liền sẽ bao tiên nhạc tư tất cả hoa tươi, toàn bộ đưa cho Đường quả. Những lúc khác, Chu Huyên cũng sẽ tới Đường quả biệt thự, đi tìm nàng. Phát hiện nàng không những học vẽ tranh, học âm nhạc, vậy mà còn học ngoại ngữ. Chu Huyên ngoại ngữ rất tốt, hơn nữa tinh thông ba nước ngoại ngữ, mượn cái này bản lĩnh, Chu Huyên cùng Đường quả lui tới liền càng thêm mật thiết. Hệ thống, ước chủ đại đại, người nói. Không cùng người Chu gia liên lụy quá sâu, lão phu nhân kia khó đối phó, khẳng định sẽ tìm ngươi phiền phức. Ta không nói đi Chu gia, đem người lừa gạt đến Đường gia không phải đồng dạng sao? Chờ chuyện nơi đây, ta liền đem người lừa gạt đến nước ngoài đi, vừa vặn đi bái phỏng hắn mấy vị lão sư, cái gọi là học không có tận cùng, nhiều cùng một chút danh gia học tập làm sao cũng sẽ không sai, đây là một cơ hội. Hệ thống, lừa gạt tiểu thống tử A. Loại này vụng về mượn cớ, thua thiệt nàng nói được. Lại nói, cũng không nhất định phải kết hôn à, ta không kết hôn, lão phu nhân có thể nói cái gì? Ta cùng Chu Huyên nói rõ trước, nếu là hắn không chấp nhận, đi tìm đi người khác chính là, ta cũng không miễn cưỡng hắn, đây bất quá là hai mái hiên tình nguyện sự tình. Hệ thống, nói không lại nữ nhân này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi qua một hồi tiếp xúc. Chu Huyên xác thực phát hiện chính mình đối vị này tài hoa hơn người Đường tiểu thư động tâm, bởi vậy tặng đồ càng thêm chân thành. Mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ đem chính mình thật tốt ăn mặc một cái, hắn cũng nghe đến một chút phong thanh, nghe nói nhà mình cái kia nghiêm túc đại ca, lại bị Đường tiểu thư cự tuyệt qua. Chu Huyên muốn cười, lại cảm thấy có chút nguy hiểm. Nhân ra ngay cả nhà mình đại ca đều trương mắt, có thể coi trọng hắn cái này mặc kệ chính sự nhị thiếu sao. Nghĩ đến đây, Chu Huyên có chút yêu sầu. Chu Huyên ái mộ Đường quả sự tình, giấy không thể gói được lửa. Chu Kích tại hết bận lúc rảnh rỗi, liền nghe được chuyện này. Hắn ngay từ đầu có chút ghen ghét, về sau lại cảm thấy, giống Đường quả như thế cô nương, lão nhị chạy không thoát rất bình thường. Hắn cũng không phải bởi vì cái này nữ nhân, là một chút chính hắn cũng không nghĩ đến sự tình sao. Tuy nói không có quá giới hạn, cũng đã khiến người rất kinh ngạc. Ngày này, tại Chu Huyên ăn mặc ngăn nắp, muốn đi ra ngoài thời điểm, bị Chu Kích ngăn lại. Đi tìm Đường tiểu thư, cách chương.